Chương 675, Cửu Huyền Đại Trận. Phân biệt gặp Tam Kỳ Nhân cùng Tân Trục Lưu về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại thấy một vị đạo sĩ. Toàn bộ Vô Linh Sơn Trang, đại khái không có bao nhiêu người biết tên này đạo sĩ tồn tại, bởi vì hắn quá vô danh, một năm không có mấy ngày sẽ không bế quan. Luyến Trần Đại Sư, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Tên này đạo sĩ, chính là lúc trước Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như bị Thiên Tà Tông hai vị cao thủ truy sát, nguy cơ sớm tối lúc, động thân cứu giúp Luyến Trần. Mười năm vội vàng mà qua, Thạch Trang chủ bộ dáng như trước, cũng đã danh chấn thiên hạ. Luyến Trần có phần hơi xúc động. Mười năm trước, hắn nhận Hư Hoài Sư thúc chỉ điểm, trước đến tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc, liền một mực lưu tại hậu phương lớn, cần tu vo công. Đại khái là hắn cùng huyền công yếu quyết phù hợp duyên cớ, bây giờ tu vi đã đạt đến long quan cảnh tam trọng, nhưng so với người trẻ tuổi trước mắt này, thật sự là không đáng mỉm cười một cái, đừng nói là hắn, trong sơn trang tùy tiện một trưởng lão, đều có miếu sát thực lực mình. Thạch Tiểu Nhạc ý cười không thay đổi, nói, đại sư, người ta cũng coi như quen biết đã lâu, cho ngươi thêm một vật ta lần thứ ba đưa ra vô cầu dịch quyết. Đừng nhìn Luyến Trần thực lực thấp, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực vô cùng độc ác, đối phương tu luyện huyền công yếu quyết 10 năm, bất luận khí chất vẫn là tâm tính, đều rõ ràng mang theo khí thế xuất trần, thẳng đến đạo ngã bản tâm. Mà vô cầu dịch quyết, chính là một loại giảng cứu tự nhiên, thuận theo thiên lý đường chi vận dụng, Thạch Tiểu Nhạc rất muốn nhìn một chút, huyền công yếu quyết phối hợp vô cầu dịch quyết, có thể nuôi dưỡng được như thế nào cao thủ. Đa tạ Thạch Trang chủ. Luyến Trần tiếp nhận, trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, không có bất kỳ cái gì giả mồm dối trá từ chối. Tại hắn sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc đi đến nên phong các cửa sổ, ngậm cười nhìn phía xa hai vị nho nhỏ thiếu niên, bọn hắn là Thạch Tiểu Nhạc ký danh đệ tử, Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh. Cửu Hận là thế gian lực lượng mạnh nhất một trong, điểm này trên người Cửu Hận Thiên đạt được nghiệm chứng. Theo Chu Linh nói, trong hai năm qua, hắn mỗi ngày chỉ làm ba chuyện, tu luyện, ăn cơm, đi ngủ. Thậm chí nếu như không phải không ăn cơm, không ngủ được liền sẽ chết, hắn liền hai chuyện này đều sẽ không làm. Mất ăn mất ngủ tu luyện dưới, Cửu Hận Thiên tiến cảnh siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Bây giờ chi nờ tuổi hắn, tu vi đã đạt đến nạp khí cảnh tam trọng, càng đem cửu cực quyền cùng hận cực quyền tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể chiến nạp khí cảnh thất trọng võ giả. Tới hình thành so sánh rõ ràng là Thích Viễn Trinh. Năm nay 8 tuổi hắn, tu vi chỉ có nạp khí cảnh nhất trọng, tiểu vô tướng công tựa hồ vậy dừng lại tại tiểu thành giai đoạn. Cái này thành tiểu siêu việt đại bộ phận điểm người đồng lứa, nhưng so với hắn thiên phú, vẫn để trong trang một chút người có chút thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc lại biết, rất nhiều người bị lừa. Thích Viễn Trinh ở đâu là nạp khí cảnh nhất trọng, rõ ràng liền là nạp khí cảnh ngũ trọng, nhìn hắn cùng Cửu Hận Thiên giao thủ. Chiêu thức ở giữa có nhiều giữ lại, chỉ sợ tiểu vô tướng công không có viên mãn cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Trinh, ngươi giấu ngược lại sâu. Thích Viễn Trinh bên thai nghe được một thanh âm, động tác trì trệ, bị Cửu Hận Thiên một quyền đánh tới 10 mét m ở bên ngoài trên đồng cỏ. Trước chớ có lên tiếng. Ta biết ngươi là vì bận tâm sư huynh của ngươi mặt mũi, nhưng ngươi thật nghĩ giúp hắn, liền nên biểu hiện ra thực lực chân chính. Kích phát hắn Cửu Hận đấu chí. Thích Viễn Trinh cảm xúc chập trùng, cưỡng chế tâm tình kích động, nhìn xem Cửu Hận Thiên nói, sư huynh, ta như đánh bại ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Phóng ngựa tới Cửu Hận Thiên một quyền vùng ra, mang theo quần quần hận ý tập hướng về phía trước. Một mực thối lui thủ Thích Viễn Trinh, đột nhiên như là báo đi săn vọt tới phía trước, tay trái bao trùm, tay phải thuận thế một chảo, tại Cửu Hận Thiên cùng phụ gần một chút ánh mắt ngạc nhiên nhìn soi mói. Một thanh đem Cửu Hận Thiên vung ra 20 mét em mở bên ngoài. Cái này có người giật mình, vậy có người ngậm cười gật đầu. Hai người các ngươi, đêm nay đến nên phong các tầng thứ 6 đến. Lại truyền âm một câu, Thạch Tiểu Nhạc quay người đi trở về trong các. Đã thu người ta vì ký danh đệ tử, Thạch Tiểu Nhạc không có ý định chẳng quan tâm. Đương nhiên, vậy không gặp qua nhiều can thiệp, mà là căn cứ mỗi người bọn họ tính cách cùng thiên phú, làm thích hợp dẫn đạo. Tương lai có thế lớn bao nhiêu thành tựu, vẫn là muốn xem chính bọn hắn. Đêm khuya, khoác lắc một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn trên bầu trời Vô Linh Sơn Trang. Người nào có địch đánh lén từng đạo bóng người xuất hiện ở trong màn đêm, nhìn về phía chân trời trên không, sắc mặt âm tình bất định. Lấy Vô Linh Sơn Trang giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, ai còn dám như thế không có mắt thần quan cảnh cao thủ đứng tại trên mái hiên, Tân Trục Lưu biểu lộ ngưng trọng. Người tới đi rất nhanh, nhưng lưu lại khí tức lại làm cho hắn cảm nhận được từng tia tim đập nhanh, không hề nghi ngờ, người tới hẳn là lục địa thần tiên không thể nghi ngờ, với lại công lực hơn xa mình. Nhìn một chút nơi xa nên phong cát, Tân Trục Lưu khổ cười, đây chính là ngươi mất đi, bước ta nhanh chóng tăng lên, tốt giúp ngươi bảo hộ hậu phương lớn, hắn A nên phong cát 6 tầng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, bên người là Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh. Sư phó, vừa rồi là có người hay không muốn hại chúng ta dơ lên cái đầu nhỏ, Thích Viễn Trinh hỏi. Đúng vậy a, với lại cái kia cá nhân thực lực rất mạnh. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Cái kia không quan hệ, có sư phó tại, mạnh hơn người cũng muốn ngoan ngoan nằm xuống. Thích Viễn Trinh tràn đầy sùng bái, hồn nhiên không biết vừa rồi đã ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Thạch Tiểu Nhạc sờ lên đầu hắn, lại nhìn xem Cửu Hận Thiên, nói, hai người các người, tương lai như sư phó không tại, bảo hộ sơn trang trách nhiệm, liền phải rơi vào các ngươi trên đầu. Hai cỗ thân thể nho nhỏ không khỏi kịch chấn, sau đó toàn thân dâng lên không hiểu lực lượng, cho dù là Cửu Hận Thiên, đều thế nói, sư phó yên tâm, chờ đồ nhi tu luyện có thành tựu, cái nào yêu ma quỷ quái dám đến vô linh sơn trang dương oai. Nhất định phải hắn có đến mà không có về sơn trang ngoài mấy chục dặm trên trấn, một đạo bóng dáng rơi xuống đất, đi vào ngõ nhỏ trong trang viên. Cái này liền trở lại, giết mấy người thu nguyên sinh bọn người chính ở trong viện uống rượu, cười hỏi. Một cái đều không có, các người đánh giá thấp vô linh sơn trang. Bóng dáng sắc mặt tâm trầm, ra sao nhà một vị thần quan cảnh ngũ trọng địa tiên. Người đang nói cái gì hà ra ra chủ như mày. Ta nguyên muốn len lén lẻn vào. Giết mấy người lại nói, nhưng lại gặp trận pháp ngăn cản, ngược lại bại lộ tung tích. Lấy ngươi công lực, không cách nào phá khai trận pháp tên này. Hà gia điệu tiên oán hận địa uống một ngụm rượu, không có trả lời, lại thắng qua tất cả trả lời. Thu Nguyên Sinh lạnh lùng một cười, xem ra lương kỳ lần cảnh không có đơn giản như vậy à, hơn hết không quan hệ, ngày mai chúng ta cải trang trà trộn vào đi. Một cái không có nhân mạch thiếu niên, không có khả năng có được ngăn cản lục địa thần tiên trận pháp. Cái này khiến Thu Nguyên Sinh trong lòng sinh ra một tia mù mịt, trong lòng hận ý càng sâu. Hơn 20 vị lục địa thần tiên bên trong, một vị đến từ địa ngục môn, tên là Ngũ Độc Tẩu Địa Tiên tinh thông hoán hình chi thuật, ngày hôm sau lợi dụng gia nhập vô linh sơn trang tên, y đổ lẫn vào sơn trang. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hắn vừa tới đến chân núi, liền cảm ứng được một cỗ huyền ảo sâu vô cùng trận pháp, bao phủ toàn bộ Cửu Huyền Sơn, hắn thử phát ra một quyền kình trực tiếp bị thôn phệ. Đáng chết Ngũ Độc Tẩu mắng to lên tiếng. Đi qua một phen nghe ngóng mới biết được, vô linh sơn trang là bởi vì đêm qua gặp tập kích, cho nên phong rơi mất ca toàn đụng y, khi nào mở ra hội tùy thời thông chi. Không cần phải gấp gáp, càng là cường đại trận pháp, càng là tiêu hao năng lượng, chúng ta đi đầu quan sát, chỉ cần mỗi ngày phái hai người âm thầm tuần tra, một phát hiện có người từ sơn trang đi ra, giết không tha luôn có thể chống đến trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm. Khi biết được tin tức về sau, Hà Gia Gia chủ giữ tợn cười liên tục. Không sai, cũng không tin chắn bất tử bọn hắn vô linh sơn trang trận pháp, tăng thêm cái này 20 mấy vị điệu tiên cảnh giác, hơn hết vậy chỉ thế thôi. Dù sao thật có cao thủ mạnh mẽ, vô linh sơn trang vậy không cần thiết cô lập núi lại. Về phần liên thủ công kích, như thế động tĩnh quá lớn, cùng dự tính ban đầu không hợp, huống hồ thật giết sạch vô linh sơn trang, rất có thể làm cho kỳ lân ẩn nấp tung tích. Hậu hoạn vô tận. Vô linh sơn trang, nên phong cắt dưới mặt đất 300 m, có một tòa thật lớn hình tròn thạch thất. Thạch thất mặt ngoài khắc lấy vô số rồi mỗi chữ nhỏ, mỗi một lần lấp lóe đều có năng lượng thông qua trung tâm thiết trụ xông vào trên không. Cửu huyền đại trận, hấp thu 6 thiên năng lượng thiên địa, có thế liên tục thôi động một ngày, trước mắt xem ra, nó hẳn là có thể kiên trì khoảng 5 tháng. Trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng nói, nên phong cắt cùng Cửu huyền đại trận quan thông, bởi vậy đêm qua, hắn trước tiên liền phát hiện chui vào Hà Gia địa tiên, cũng kết động trận quyết. Nếu không lấy người kia khí tức phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không phải là đối thủ. Liên quan tới thân phận đối phương, hắn ẩn ẩn có suy đoán, lúc này mới quyết định thật nhanh, bất kể đại giới địa khởi động Cửu huyền đại trận. Đáng tiếc lúc trước thiết kế trận pháp lúc, không biết Thủy Linh binh pha y chẳng cố ý, toàn bộ Cửu huyền đại trận chỉ có thể bị động phòng ngự. Nếu không Thạch Tiểu Nhạc không ngại dựa vào trận pháp giết mấy người. Chu Linh nói, trang chủ yên tâm, ta đã tuân theo ngươi mệnh lệnh, phái tâm phúc từ mật đạo rời đi, tin tưởng không ra mấy ngày, ba đại thế gia địa tiên tụ tập ở Cửu Huyền Sơn tin tức liền hội truyền bá ra ngoài. Chợt nghe đến tin tức này về sau, nàng xác thực rất khẩn trương, nhưng trước mắt cái này bóng lưng, lại làm nàng không hiểu an định lại, biết hơn 9 con đường lui, lập tức rộng mở trong sáng. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc nói, cần phải đem việc này thông chi một chút đi, chú ý sơn trang cao tầng phản ứng, dần dần ghi chép. Mặt khác, tiếp xuống không có chuyện trọng đại lời nói, không cần tới tìm ta. Dứt lời, cất bước đi vào trong thạch thất bên cạnh, môn điểm tức hợp. Dựa theo bình thường kế hoạch, ba đại thế gia điệu tiên hẳn là hội rút đi, nhưng thế sự khó liệu, cho nên Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào thư giãn suy nghĩ. Hắn muốn lợi dụng cái này 5 tháng thời gian, hóa áp lực vì động lực, bế một lần giải quan. Chu Linh Hà to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng vô ý thức cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc lần bế quan này không tầm thường, nhưng lại nói không nên lời đến cùng chỗ nào không tầm thường, nhớ tới đối phương đi qua đủ loại, chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu, lui thân rời đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.